Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, Tâm Sát, Băng Nguyên Nơi Sâu Xa, cùng Băng Nguyên lối vào So Gia. Nơi này có vẻ càng cô tịch, càng lạnh giá, Lâm Tâm Đồng không biết mình đã đi rồi bao xa. Nàng vẫn ở từng bước đi về phía trước, nàng mới vừa ấn xuống vết chân, trong nháy mắt sẽ biến mất. Dưới chân là màu xanh thăm thẳm sông băng, mặt trên bao trùm dày đặc tuyết đọng, trước mắt là gào thét gió tuyết, này mênh mông băng nguyên, tựa hồ đi như thế nào đều không nhìn thấy phần cuối. Ở mảnh này làm người tuyệt vọng trong thiên địa, nàng như cùng một đóa lẻ loi tuyết liên, ở gió lạnh gào thét trong chập chờn, nàng tồn tại vết tích, một chút bị xóa đi, thật giống như cả người đang bị này băng nguyên nuốt chửng. Nàng nguyên khí đã bị đá tiêu hao gần đủ rồi, chỉ sót lại một chút, dường như thủ hộ đêm tối ánh nến, nàng lông mi, cổ, nắm kiếm ngón tay, cũng đã ngưng tụ nổi lên một tầng óng ánh trong sáng băng xương. Những này băng xương, cũng không phải tới tự băng nguyên, mà là trong cơ thể nàng trời sinh tuyệt mạch khó có thể sau khi áp chế. Từ trong cơ thể sinh ra đến, ngoại trừ bên ngoài thân, nàng bên trong thân thể, kinh mạch, mạch máu, cũng bắt đầu bông tuyết hóa. Nhưng mà, Lâm Tâm Đồng vẫn là đi về phía trước, nàng này một đôi mắt ánh mắt sáng ngời trong, toát ra một loại coi thường sinh tử hờ hững. Lâm Tâm Đồng đã quyết tâm tục trên mình trời sinh tuyệt mạch. Bất luận sợ hãi, thống khổ, tử vong, tuyệt vọng, không có cái gì có thể ngăn cản nàng, dù cho nàng con đường sống đã bị chém đứt. Chính như cô gái mặc áo trắng từng nói, làm Lâm Tâm Đồng tâm ý đã quyết giờ, nàng trong lòng, cũng đã có Kimani lúc này. Lâm Tâm Đồng đã đi rồi rất lâu, chỉ dựa vào cuối cùng một điểm nguyên khí, Lâm Tâm Đồng dùng nó che chở tâm mạch của chính mình. Tiếp tục kiên trì đuổi theo tố thượng cổ nữ đế đã từng đi qua con đường. Khoảng cách này, đã vượt xa khỏi cô gái mặc áo trắng mong muốn. Hơn nữa, vẫn còn tiếp tục, một số thời khắc, ý chí sức mạnh sẽ cho người vượt qua cực hạn, vượt qua tự mình, tiếp tục như thế, cũng không ai biết, Lâm Tâm Đồng có thể đi tới một bước nào. Cuồng phong, còn ở gào thét, phảng phất vô số xoay tròn dao găm ở trên người cắt chém. Lâm Tâm Đồng lẻ loi độc hành, băng nguyên mênh mông, gió tuyết nuốt chửng nàng đơn bạc thiền ốm bóng người. Đang lúc này, một cái như ẩn như hiện bóng người. Ở Lâm Tâm Đồng phía sau gió tuyết trong chậm rãi xuất hiện. Bóng người này tốc độ, so với Lâm Tâm Đồng nhanh rất nhiều. Hắn vô thanh vô tức, băng nguyên trên gió lạnh, có thể không hề cách trở xuyên qua thân thể của hắn. Hắn tồn tại, lại như là một cái không có hình thể u linh. Tìm tới, nàng quả nhiên ở đây, bóng người một đôi mắt, chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Tâm Đồng bóng lưng. Hắn ẩn nấp mình hết thảy khí tức. Căn bản không thể nào phát hiện, hắn càng là nguyên bản nên bị cô gái mặc áo trắng giết chết thiếu niên ngăm đen. Cô gái mặc áo trắng một đòn tối hậu, nàng vận dụng thượng cổ nữ đế phong ấn tại hàng thần tháp trong sức mạnh. Như vậy một đòn, tự nhiên không thể là thiếu niên ngăm đen có thể chịu đựng. Thế nhưng cô gái mặc áo trắng phát sinh đòn đánh này mục tiêu chủ yếu. Nhưng là táng thần nguyên bên dưới này con mắt thật to. Cũng là thiếu niên ngăm đen trong miệng cái gọi là thần chủ. Mà thiếu niên ngăm đen, chỉ là bị lan đến, hắn bị đánh cho thân thể nát tan, thế nhưng linh hồn của hắn cùng ý chí lại ở thân thể hủy diệt sau khi tụ tập mà không tiêu tan. Đây là cô gái mặc áo trắng hoàn toàn không nghĩ tới. Cô gái mặc áo trắng cho rằng đã giết chết thiếu niên ngăm đen. Nàng bởi vì lập tức sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Tâm hệ Lâm Tâm Đồng sinh mệnh an nguy, nàng đang ngủ say trước, vì là Lâm Tâm Đồng làm ra cuối cùng sắp xếp, cũng làm cho Dịch Vân tới cứu Lâm Tâm Đồng, nhưng là ở nàng vì là Lâm Tâm Đồng sắp xếp thời điểm. Nàng lại trong lúc vô tình hướng về thiếu niên ngăm đen bại lộ Lâm Tâm Đồng vị trí. Thiếu niên ngăm đen linh hồn, liền theo manh mối, tìm tới Lâm Tâm Đồng. Tiện nữ nhân, ngươi cho rằng ngươi để ta hình thần đều diệt, linh hồn của ta đã trải qua thần chủ luyện chế, chỉ cần ta thân thể chết đi, linh hồn của ta sẽ tự động sinh thành âm sát. Tuy rằng mất đi thân thể, nhưng tinh thần lực vẫn còn tồn tại. Hiện tại ngươi đã ngủ say. Này hàng thần tháp mất đi thủ hộ sức mạnh. Ta muốn đoạt đi này hàng thần tháp, lại trở về táng thần nguyên, để thần chủ vì ta tái tạo thân thể. Cho tới, cái này gọi lâm tâm đồng nữ hài. Khà khà, âm sát bóng mờ nhìn về phía lâm tâm đồng, đáy mắt nơi sâu xa lóe qua một ít vẻ tham lam. Nàng là thuần âm chi thể, đối với ta âm sát thân thể mà nói, là vật đại bổ, bất quá hiện tại, ta lại không thể nuốt chửng máu thịt của nàng. Ta cần một cái thân thể, đến thực thi kế hoạch của ta. Này mặc dù là nữ tính thân thể, nhưng chỉ là tạm thời sử dụng, cũng không có vấn đề rồi. Ta liền đoạt xác nàng, ngày sau có thần chủ vì ta tái tạo thân thể, ta lại đem máu thịt của nàng nuốt vào, làm ta âm sát chi hồn đồ bổ thiếu niên ngăm đen lầm bầm lầu bầu. Nhớ tới cô gái mặc áo trắng hủy hắn thân thể, hắn trong hai mắt, lóe qua một đạo oán độc ánh sáng. Tiện nữ nhân, ngươi hủy ta thân thể, vậy ta để ngươi tỉ mỉ chọn truyền nhân, khi ta huyết thực, để ngươi chủ nhân truyền thừa. Liền như vậy đoạn tuyệt, thiếu niên ngăm đen chậm rãi tới gần lâm tâm đồng, trong ánh mắt tham lam tâm ý càng ngày càng đậm ni hắn sẽ từ lâm tâm đồng ra tay. Từng điểm nuốt chửng hàng thần tháp trong hết thảy người thí luyện. Đem máu thịt của bọn họ toàn bộ hấp thu, những này thiên kiêu, đối với âm sát chi hồn mà nói, đều là tốt nhất huyết thực, nuốt chửng bọn họ, có thể rất lớn tăng cường sức mạnh của chính mình. Có sức mạnh, đợi thêm đến hàng thần tháp còn lại có thể đo xong toàn bộ tiêu hao cạn tịnh. Vậy một tòa hàng thần tháp, cho phép hắn muốn làm gì thì làm rồi. Nghĩ đến như mỗi một loại này, thiếu niên ngăm đen khóe miệng lộ hiện ra vẻ dữ tợn nụ cười. Kế hoạch này nhìn qua, quả thực hoàn mỹ, thiếu niên ngăm đen khoảng cách lâm tâm đồng càng ngày càng gần. Hắn dự định từ lâm tâm đồng sau lưng nhào tới. Trực tiếp biến mất lâm tâm đồng ý thức, nhưng mà ngay khi hắn muốn đánh lén trong nháy mắt, hắn lại đột nhiên cảm thấy một đạo hàn khí thấu xương kéo tới. Phảng phất có một thanh không nhìn thấy kiếm, chỉ vào mi tâm của hắn, để hắn không được không dừng lại. Này sắc bén kiếm khí, để hắn tóc gáy đứng chổng ngược, thể linh hồn đâm nhói. Hà, đây là, thiếu niên ngăm đen phát hiện, lòng của thiếu nữ này chí kiên định. Vượt qua sự tưởng tượng của hắn, hắn cảm nhận được kiếm ý, kỳ thực là lâm tâm đồng mạnh mẽ ý chí, một cái đã đèn cạn dầu, tựa hồ một giây sau liền muốn ngã trên mặt đất nữ hài. Dĩ nhiên có cường đại như vậy ý chí lực, sao có thể có chuyện đó, ở thiếu niên ngăm đen cảm ứng trong, thiếu nữ trước mắt, hắn hồn hài, quả thực liền phảng phất treo lơ lửng ở trên băng nguyên phương một vòng băng nguyệt giống như vậy. Nhu hòa, nhưng cũng tỏa ra phảng phất tuyên cổ bất biến hào quang. Một cái tuổi còn trẻ thiếu nữ, tu vị bất quá đạo trùng cành, dĩ nhiên có như vậy ý chí lực. Hắn hiện tại mất đi thân thể, cũng là mất đi lực công kích, liền hắn này cụ linh hồn, cũng bị trọng thương, hắn có thể dựa vào, cũng chính là ý chí lực. Hắn đoạt xác lâm tâm đồng thân thể, cũng là ý chí lực so đấu. Đối mặt cái này rõ ràng rất suy yếu thiếu nữ, thiếu niên ngăm đen càng là trong lúc nhất thời có chút chột dạ. Hắn cảm giác, mình thật sự hợp lại, e sợ không phải tên thiếu nữ này đối thủ. Như vậy, hắn không chỉ không thể đoạt xác thành công, ngược lại sẽ bị trục xuất giết chết. Hết chương.